Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, trở thành nhân vật chính. Hừ, trước tiên nói rõ, ngươi cái kia phần chính ngươi xuất tiền, ta là sẽ không mời khách. Eriri ngồi trở lại đúng chỗ từ bên trên về sau, tức giận đến nói với Kasumigaoka Utaha. Ta biết, ta cũng không có ý định để hẹp hòi Eriri đồng học mời khách đâu. Kasumigaoka Utaha thuận miệng, lại châm chọc một chút Eriri. Kasumigaoka Utaha, ngươi, Eriri vừa rồi cưỡng chế đi lửa giận, trong nháy mắt lại bị điểm đốt, kích động đến đứng lên. Tốt rồi, tất cả mọi người là đồng học, ngồi xuống trước lại nói, ngồi xuống trước lại nói. Kẹp ở giữa hai người Han Yu, vội vàng ra làm cái hòa sự lão, thuyết phục Eriri cùng Kasumigaoka Utaha ngồi xuống trước. Cái kia, Utaha học tỷ, nếu không ngươi ngồi ta bên cạnh đi. Han Yu nhìn một chút chỗ ngồi, hiển nhiên Eriri là sẽ không để cho Kasumigaoka Utaha ngồi bên cạnh mình. Thế là liền để Kasumigaoka Utaha ngồi xuống bên cạnh mình. Không quan hệ. Ba người vào chỗ về sau, Han Yu đột nhiên cảm giác có cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Vương lão sư, thế nào? Kasumigaoka Utaha đã nhận ra Han Yu không thích hợp, không khỏi hỏi. Không, không có gì, chẳng qua là cảm thấy màn này có chút quen thuộc. Xác thực, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc đâu. Kasumigaoka Utaha thuận Han Yu lời nói nghĩ nghĩ về sau, rất có đồng cảm nói. Hừ, một thoại hoa thoại. Eriri bây giờ nhìn lấy đối diện ngồi cùng một chỗ Han Yu cùng Kasumigaoka Utaha, hai người đều cảm thấy phi thường bất mãn, có chút không cao hứng nói. Vậy cũng so một ít người sẽ không nói tiếng người muốn tốt đi. Kasumigaoka Utaha, người có ý tứ gì? Eriri lần nữa nộ khí mắc, đứng lên trừng mắt Kasumigaoka Utaha hỏi. Eriri đồng học làm sao phản ứng lớn như vậy? Ta chỉ nói là một ít người. Chẳng lẽ Eriri đồng học cảm thấy mình thuộc về sẽ không nói tiếng người một ít người sao? Kasumigaoka Utaha nói chuyện, xem ra 10 phần thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Tốt rồi, các ngươi chớ ồn ào. Bất đắc dĩ đến Han Yu chỉ có thể ra mặt trấn an Eriri. Tại Eriri quệt mồm ngồi trở lại đi về sau, Han Yu đau đầu phải xem lấy bên người hai người. Cảm giác Eriri giống như là pháo trúc, Kasumigaoka Utaha chính là ngọn lửa. Hai người đụng vào nhau, Eriri liền bị Kasumigaoka Utaha một điểm liền bùng nổ. Ta nhớ tới là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Han Yu đau đầu, thậm chí có chút hối hận mời Kasumigaoka Utaha ngồi lại đây thời điểm, Kasumigaoka Utaha đột nhiên một loạt tay nói. Người nhớ tới cái gì rồi? Đối với Kasumigaoka Utaha phản ứng, Han Yu cũng là không hiểu ra sao. Cảm giác quen thuộc Vương lão sư nói cảm giác quen thuộc. Kasumigaoka Utaha xem ra đang nhớ tới sự tình sau phi thường vui vẻ, cười hì hì phải xem lấy Han Yu nói. Không cần gọi ta Vương lão sư, gọi ta Han Yu liền tốt. Utaha học tỷ nhớ tới cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, Vương, Han Yu-kun, người không cảm thấy tràng cảnh này liền theo chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt tràng cảnh giống nhau sao? Chính thức gặp mặt, Han Yu nghe được Kasumigaoka Utaha trả lời cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là đang hồi tưởng một chút chính mình cùng đối phương tiếp xúc quá trình về sau, lập tức mặt đều tái rồi. Mà Kasumigaoka Utaha đang quan sát đến Han Yu sắc mặt biến hóa về sau, cười đến càng thêm vui vẻ, bắt đầu vì một bên còn tại mộng bức Eriri giải thích. Chúng ta lần thứ nhất chính thức lúc gặp mặt giống như cũng là tại cái này phòng ăn đâu. Chỉ là hôm nay thiếu đi cái Tomoya mà thôi. Nha, ta nhớ ra rồi. Eriri hiển nhiên cũng nhớ tới là chuyện gì xảy ra, không khỏi tinh thần chấn động. Đúng vậy Bất quá khi đó Hanyu-kun ăn mặc phi thường xinh đẹp đâu. Không sai, không sai. Hanyu-kun, ngươi chừng nào thì dự định lấy tài liệu lại mặc một lần a? Ta cũng nghĩ tìm ngươi lấy tài liệu một chút a. Eriri không để ý Hanyu sắc mặt khó coi, hưng phấn đến nói, lấy tài liệu là không thể nào lấy tài liệu. Đời này cũng không thể tại lấy tài liệu. Linh cảm không được đến. Tiết Tháo còn muốn vứt bỏ. Hanyu bi phẫn đối với Eriri hô, đồng thời đã thật sâu hối hận đem Kasumi Gaoka Utaha mời đến đây. Thôi đi, cùng ta hô cái gì a? Cũng không phải ta để ngươi nữ. Ngô, Eriri lời còn chưa nói hết, liền bị Hanyu nhào tới một tay bịt miệng. Tại xác định Eriri sẽ không nói lung tung về sau, Hanyu mới đổi phế đến ngồi xuống lại. A, Eriri đồng học, Hanyu-kun, các ngươi tại nơi này thảo luận sự tình, ta cảm thấy rất hứng thú đâu. Gặp bầu không khí biến thành có chút ngột ngạt, Kasumi Gaoka Utaha liền một bên dùng ống hút khuấy động đồ uống, một bên hướng hai người khác hỏi. Uy, ngươi vừa rồi đều nghe trộm được đi. Eriri tức giận phải đợi Kasumi Gaoka Utaha nói. Đúng rồi, Utaha học tỷ, trước ngươi nói những lời kia là có ý gì a? Lúc này Hanyu cũng coi như đánh lên tinh thần, có chút nôn nóng đến hướng Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Nói như vậy đâu. Kasumi Gaoka Utaha hít một hơi đồ uống, tựa hồ muốn ấp ủ một chút, tổ chức một chút từ ngữ. Mà Hanyu nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha kiều diễm ướt át đôi môi, mút thỏa thích lấy đồ uống dáng vẻ, không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, tranh thủ thời gian đi theo bưng chén lên, cho mình tưới để che giấu một chút. Nói như vậy, Kato đồng học dựa theo Hanyu-kun miêu tả, bình thường cũng hẳn là một cái tương đối quái gở người đi. Quái gở không tính là đi, nhiều lắm thì không có tồn tại cảm đi. Hanyu nghĩ nghĩ, dùng cái càng thích hợp từ ngữ. Cái kia không sai biệt lắm. Không có tồn tại cảm liền đại biểu không ai chú ý nàng, cho nên hẳn là cũng không có gì bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hanyu đối với Kasumi Gaoka Utaha cưỡng ép giải thích cũng cảm thấy có chút im lặng. Mà Hanyu-kun có thể nói là khó được nhớ kỹ của nàng người, đồng thời mỗi ngày sẽ còn cùng với nàng tiến hành hỗ động. Cuối cùng chính là Hanyu-kun còn nói muốn để đối phương trở thành nhân vật chính loại hình lời nói đi. Ngạch, giống như có đi. Hanyu chính mình cũng đoán không được có hay không nói qua câu nói như thế kia. Cho nên a, một cái nữ hài tử gặp được loại chuyện này, khó tránh khỏi sẽ có chút mong đợi a. Kết quả Hanyu-kun đằng sau giống như hoàn toàn đem sự tình quên mất đâu. Ta cảm thấy Kato đồng học thái độ phát sinh biến hóa, thậm chí sinh khí là chuyện rất bình thường a. Hanyu nghe xong Kasumi Gaoka Utaha giải thích về sau, đại khái cũng có một chút minh ngộ, chỉ là vẫn còn có chút không quá xác định mà thôi. Thật sẽ chờ mong sao? Ta còn tưởng rằng nàng hội coi này là thành trò đùa đâu. Liền xem như nói đùa, nữ hài tử cũng biết mong đợi đi. Cho nên loại lời này cũng không phải tùy tiện liền có thể nói một chút. Lúc này Eriri cũng hiểu được, nếu có người nói muốn để ta trở thành nhân vật chính, hơn nữa còn thật làm được, chỉ cần đối phương không xấu, ta nói không chừng cũng biết tâm động đâu. Hanyu nhìn xem Eriri bắt đầu lâm vào huyễn tưởng dáng vẻ, không khỏi nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha. Utaha học tỷ cũng vậy sao? Ta cũng là cái nữ hài tử. Nếu có người để cho ta trở thành nhất làm cho người hâm mộ nhân vật chính, ta nghĩ ta cũng biết đối với hắn có ấn tượng tốt đi. Tốt a, ta minh bạch. Nghe xong hai người trả lời về sau, Hanyu không khỏi sắc mặt nặng nề lâm vào trong suy tư. Cho nên, Hanyu-kun, người định làm gì đâu? Kasumi Gaoka Utaha thân thể nghiêng về phía trước, tựa vào trên mặt bàn, nhìn vẻ mặt chăm chú Hanyu hỏi. Ta quyết định cái gì? Lúc này Eriri cũng tới hứng thú, ngày mai lại tìm nàng hỏi một chút. Sợ hàng, Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha chăm miệng một lời phải nói, các ngươi đừng như vậy. Vừa rồi những cái kia đều chỉ là suy đoán của các ngươi có được hay không? Các ngươi cùng với nàng lại không quen. Cũng có thể là nguyên nhân khác đâu. Hoặc là chính là Eriri nói. Là ta tại tự mình đa tình mà thôi đâu. Han Yu không khỏi một mặt cười khổ mà lại coi như các. Người nói. Ta cũng chưa nghĩ ra nên làm như thế nào a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.